Người cầm quyền, chương 1174, giấu đầu hở đuôi, góc truyện audio.com, ngồi ở trong xe Hồng Kỳ đặc chế long trọng, tâm trạng của Hàn Đông là rất bình tĩnh, tư tưởng rõ ràng, ngắn gọn sáng tỏ trả lời vấn đề Nghiêm Gia Vân đưa ra, hắn ta cũng có thể cảm thấy có ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị, nhưng trong lòng thì không quan tâm hơn thua. Đến văn phòng Thủ tướng Trung Nam Hải, nhân viên công tác bưng lên cốc trà nóng hổi, vừa ngửi hương vị, lại là loại trà Long Tỉnh mà Hàn Đông thích. Hàn Đông hơi sững sờ, bởi vì hắn ta biết Nghiêm Gia Vân không uống trà xanh chỉ uống hồng trà, hắn ta ở đây đi vào chuẩn bị trà Long Tỉnh, lẽ nào là trà Long Tỉnh được đặc biệt chuẩn bị. Bất kể như thế nào, trong lòng Hàn Đông vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cho dù không phải dặn dò của Nghiêm Gia Vân, vậy thì cũng là nhân viên công tác bên cạnh ông ta đối với mình rất coi trọng, đặc biệt hiểu rõ thói quen của mình, hơn nữa chuẩn bị trà Long Tỉnh. Uống chút trà đi, nghe nói anh thích uống trà Long Tỉnh, đợi lát cho người gói cho anh một ít mang về. Nghiêm Gia Vân mỉm cười nói, Hàn Đông trên mặt toát ra vẻ mặt xúc động, hạ thấp người trả lời. Cảm ơn Thủ tướng, mặc dù lấy thân phận địa vị của Hàn Đông mà nói, phải lấy được trà Long Tỉnh chính tông nhất cũng là một chuyện dễ dàng, Nghiêm Gia Vân chắc chắn cũng biết được điểm này, nhưng ông ta có thể chủ động làm như vậy, cho nhân viên công tác chuẩn bị trà Long Tỉnh mà Hàn Đông thích uống, còn cho Hàn Đông mang về một bao, điều này thể hiện rõ ra ông ta quan tâm tới Hàn Đông, thành ý này là điều quan trọng nhất. Hàn Đông cảm động cũng là điểm này, dù sao cứ coi Hàn Đông là cháu ông cụ Hàn đi, nhưng Nghiêm Gia Vân cũng là thủ tướng của Trung Hoa, cho dù đối với ông cụ Hàn vô cùng tôn trọng, vậy cũng không cần quá khách khí đối với Hàn Đông như vậy, hơn nữa sở dĩ có như vậy, là vì nguyên do ông ta tán thưởng thưởng thức đối với Hàn Đông. Nhẹ nhàng thưởng thức một chút nước trà thơm, loại trà Long Tỉnh này chắc là Long Tỉnh chính tông nhất Hồ Tây Hàng Châu, hương vị cực tốt thơm mà không ngấy, hương vị lưu lại rất lâu. Hàn Đông đi đến tỉnh Tây Xuyên cũng có thời gian hơn nửa năm rồi, có cảm nhận gì cụ thể không? Nghiêm Gia Vân cười nói. Hàn Đông đặt cốc trà trên tay xuống, hơi suy tư một lát liền nói. Cảm thụ rất nhiều, áp lực không nhỏ, e rằng làm không tốt, xin lỗi sự ủy thác của Trung ương và sự kỳ vọng của người dân. Đối với công tác của chính mình ở tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông trong lòng vẫn rõ, đối với vấn đề Nghiêm Gia Vân đưa ra. Hàn Đông cũng là trả lời thực. Đây là thói quen Hàn Đông dần dần hình thành, đối với người, việc dốc sức chân thành, như vậy mới có thể đi được xa hơn. Nghiêm Gia Vân nghiêm túc lắng nghe lời thuật của Hàn Đông, trên mặt luôn mang một nụ cười, thỉnh thoảng lại gật đầu. Sau đó, Nghiêm Gia Vân lại hướng về Hàn Đông tiến hành tỉ mỉ tìm hiểu ba hạng mục công trình của tỉnh Tây Xuyên. Làm thủ tướng của Trung Hoa, Nghiêm Gia Vân bản thân chính mình rất tích cực quan tâm công tác dân sinh, ông ta thường dẫn danh ngôn của cổ nhân, biểu đạt quan niệm của ông lúc nào cũng đem khó khăn của dân đặt vào trong lòng. Mấy năm trở lại đây, Nghiêm Gia Vân ở mọi mặt cuộc sống của dân cho triển khai một vài động thái cũng giành được hiệu quả rất tốt nhưng tổng thể mà nói vẫn là không vừa ý. Dù sao Trung Hoa đất nước lớn như vậy, từ trên xuống dưới các ban ngành phong phú, những lãnh đạo của các ban ngành tỉnh, người chấp hành, người chứng thực. Góc truyện audio.com, các cấp của công tác các hạng mục đều có quan niệm theo đuổi và ý tưởng của chính mình, bởi vậy công tác của Trung ương sắp xếp lúc chân chính chứng thực đến cơ sở trên trình độ rất lớn thì có thể sẽ biến dạng. Đấy chính là tình hình hiện thực của Trung Hoa, cho dù các đồng chí lãnh đạo của Trung ương cũng không thể trong thời gian ngắn thay đổi được. Hơn nữa tỉnh Tây Xuyên có thể trong mọi công trình dân sinh làm tốt như vậy, chủ yếu ở chỗ Hàn Đông chủ tịch tỉnh này công tác tích cực thi hành đắc lực, điểm này, trong lòng Nghiêm Gia Vân là rất rõ, có thể nói những gì Hàn Đông làm, đúng ngay công tác chủ yếu trong lòng Nghiêm Gia Vân, cho nên ông ta đối với Hàn Đông càng ngày càng trở nên hài lòng. Công tác ở tỉnh Tây Xuyên làm rất tốt, phải không ngừng cố gắng, mang đến lợi ích thực tế cho dân chúng. Nghiêm Gia Vân khích lệ nói. Tỉnh Tây Xuyên phần lớn là làm nông nghiệp, công tác nông nghiệp làm tốt đối với toàn quốc mà nói đều là một điển hình rất tốt. Hàn Đông cậu trong công tác phải dám xông pha, dám thử thách bất kỳ việc gì có lợi cho công việc đều phải thử xem, đi tìm hiểu, Trung ương cũng vô cùng ủng hộ công việc của cậu. Theo đà phát triển của đất nước chúng ta, chênh lệch giữa thành phố và nông thôn càng ngày càng lớn, bởi vậy công tác nông nghiệp phải đặt vào vị trí có bước đột phá mới tăng thêm phần quan trọng, về mặt này, tỉnh Tây Xuyên làm rất tốt, dẫn đầu toàn quốc, cuối tháng này, Trung ương sẽ mở hội nghị bàn về công tác nông nghiệp, Hàn Đông cậu tổng kết kỹ càng một chút, đến lúc đó trong hội nghị mọi người bàn bạc với nhau một chút. Hàn Đông ngẩn người ra, sau đó liền gật đầu, hắn cũng không từ chối, dù sao việc mình làm là có tồn tại ở đây, có thể trước hội nghị công tác quy mô lớn như vậy bàn bạc giao lưu về kinh nghiệm điển hình trực tiếp cũng là một việc không tồi. Sau khi trở lại tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông liền đem việc chuẩn bị tư liệu giao cho thư ký Lý Chi Thu, trải qua quan sát một thời gian, Hàn Đông đối với năng lực công tác của Lý Chi Thu vô cùng yên tâm, việc này giao cho anh ta chắc là không có vấn đề gì. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, ngày 26 tháng 12, Hội nghị công tác thí điểm cải cách phí thuế nông nghiệp toàn quốc mở họp tại Yến Kinh. Nghiêm Gia Vân trong hội nghị đã nhấn mạnh, cải cách thuế phí nông nghiệp bước vào giai đoạn mới, củng cố thành quả cải cách phí thuế nông nghiệp, tích cực ổn thỏa thúc đẩy cơ cấu nông thôn thành thị, thí điểm cải cách tổng hợp nội dung chủ yếu của nghĩa vụ giáo dục nông thôn và thể chế tài chính huyện xã. Nguồn, hơn nữa trong hội nghị thường vụ Quốc hội lần thứ 19 mở ngày 27 tháng 12 thông qua quyết định từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 bãi bỏ điều lệ thuế nông nghiệp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một dấu hiệu quan trọng cải cách thuế nông nghiệp Trung Hoa chuyển sang một giai đoạn mới. Ngay sau đó, ngày 28, 29 tháng 12, Hội nghị công tác nông nghiệp Trung ương mở tại Yến Kinh. Hội nghị thảo luận về bản thảo luận ý kiến của Trung ương, Quốc vụ viện về việc đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội nông thôn mới, khẳng định đầy đủ công tác nông thôn và nông nghiệp của Đảng và Chính phủ tới nay. Hội nghị nhấn mạnh, toàn diện xây dựng xã hội lành mạnh, đẩy mạnh nhanh hơn hiện đại hóa, nông nghiệp và nông thôn trước sau là điểm khó và điểm quan trọng, xây dựng xã hội chủ nghĩa nông thôn mới, nhất định phải duy trì chế độ kinh tế cơ. Góc truyện audio.com, bản của nông thôn, kiên trì tích lũy, lấy ít làm nhiều, đặc biệt là phải tích lũy nhiều công sức, chân chính thực hành công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, thành phố ủng hộ phương châm nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông thôn toàn diện, nhất định phải căn cứ theo phát triển sản xuất, cuộc sống dư giả, nông thôn văn minh, đường xá sạch sẽ, quản lý dân chủ toàn diện, thúc đẩy xây dựng nông thôn. Tổng Bí thư Cổ Thần Dương nhấn mạnh, xây dựng chủ nghĩa xã hội nông thôn mới là hạng mục trường kỳ, nhất định phải theo đúng cách, xuất phát từ thực tế, tôn trọng ý nguyện của nông dân, chú trọng hiệu quả thực tế, vững bước đi tới. Hội nghị cho rằng, trước mắt phát triển nông nghiệp và nông thôn của đất nước chúng ta còn đang ở giai đoạn khó khăn đang đi lên, nông nghiệp, nông thôn vẫn ở trong khâu phát triển yếu kém nhất trong xã hội kinh tế của đất nước ta. Trước mắt phải chú trọng nắm bắt tốt công tác 6 phương diện. Một là đưa phần lớn đầu tư tài chính xây dựng của quốc gia chuyển hướng sang nông nghiệp, nhất thiết tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hai là quy tụ củng cố thành quả cải cách thuế nông nghiệp, thúc đẩy cải cách tổng hợp nông thôn. Ba là vững bước phát triển sản xuất lương thực, bảo đảm an toàn lương thực quốc gia. Bốn là kiên trì chế độ kinh doanh cơ bản đất đai nông thôn và nghiêm khắc khống chế xây dựng chiếm đất, bảo đảm phát triển nông nghiệp và ổn định nông thôn. Năm là dẫn đường nông thôn tự động vào thành phố làm công nghiệp, công bằng đối đãi công nông dân, phát triển kinh tế khu vực huyện, thúc đẩy lực lượng lao động nông thôn gần đây di chuyển. 6 là tăng cường đầu tư sự nghiệp xã hội đối với giáo dục nông thôn, y tế, tăng cường dịch vụ công ích nông thôn. Hội nghị đề ra, năm 2006 là năm đầu tiên thực thi của kế hoạch 5 năm trong 10 năm. Phải nhanh chóng quay quanh nhiệm vụ các hạng mục của xây dựng chủ nghĩa xã hội nông thôn mới, tăng cường sức công tác. Trên hội nghị một lần nữa nhấn mạnh tình hình thực hiện chính sách tam nông, yêu cầu mỗi tỉnh thành nhất định phải kiên trì không lung lay, quán triệt quyết nghị chính sách các hạng mục của công tác tam nông của Trung ương về thiết thực, chấp hành tốt, thực hành tốt tinh thần Trung ương, lấy việc phát triển cải cách nông thôn làm cơ bản, thúc đẩy công việc kinh tế lên một tầm mới. Một vài cán bộ của chúng ta cái nhìn còn chú trọng về công nghiệp, số liệu, mà coi nhẹ quan hệ đến công tác nông thôn của đất nước ta chiếm đại đa số, khuynh hướng tư tưởng như vậy là rất nguy hiểm, nhất định phải nhận thức tỉnh táo, thực sự nhận thức đến tính quan trọng của công tác nông thôn. Trung ương tăng cường mục đích của xây dựng nông thôn mới chính là thúc đẩy phát triển toàn bộ nông thôn, nâng cao thu nhập và trình độ cuộc sống của nông dân, không ngừng thu nhỏ khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, khiến toàn bộ dân chúng chân chính hưởng thụ các hạng mục phúc lợi của phát triển xã hội đất nước chúng ta. Lời nói của Cổ Thần Dương thể hiện rất nghiêm khắc, mặc dù không nêu rõ tên ai, nhưng một vài lãnh đạo của các tỉnh lân cận nông nghiệp phát triển cực kỳ lạc hậu, trên mặt không kìm được có chút nóng mặt. Cổ Thần Dương bình thường có dáng vẻ tao nhã, nhưng những lúc cần chính thức ra quyết định ra tay cũng rất mạnh. Lúc đầu, lúc ông ta rèn luyện ở mấy tỉnh Tây Bắc, tác phong cứng rắn có thể khiến trên dưới Trung ương đều. Góc truyện audio.com, phải nhìn vào, Hàn Đông được làm đại biểu điển hình, liền đem công tác xây dựng nông thôn tỉnh Tây Xuyên báo cáo bàn bạc, hắn ta từ 6 phương diện nói đến cách làm của tỉnh Tây Xuyên, nhận được nhiều tràng vỗ tay. Hội nghị kết thúc, Cổ Thần Dương thân mật bắt tay Hàn Đông, khích lệ Hàn Đông tiếp tục mạnh mẽ phát triển công tác nông thôn. Về đến trong nhà, Hàn Đông và ông cụ Hàn, cha Hàn Chính tiến hành bàn bạc sâu hơn, cảm thấy giành được rất nhiều điều bổ ích. Thời gian này, thời gian Hàn Đông ở lại Yến Kinh họp tương đối nhiều, cùng ông cụ Hàn và cha có cơ hội nói chuyện cũng nhiều hơn một chút, cơ hội như thế này là rất khó có được. Theo địa vị càng lên cao, trọng trách trên người cũng dần dần nặng hơn, thời gian Hàn Đông về cùng người thân tụ họp thì cũng tương đối ít đi một chút. Ăn cơm tối xong, Hàn Đông nhận được điện thoại của Hàn Mạn Lương, lại mời Hàn Đông qua ngồi một chút. Mặc dù thời gian trước đây Hàn Đông ở Yến Kinh tương đối nhiều, những việc cũng không ít cho nên quả cũng không có cơ hội tụ tập cùng Hàn Mạn Lương, hội nghị lần này đã kết thúc rồi, ngày mai lại là thứ bảy, Hàn Đông quả cũng không vội trở về Thục Đô, thời gian khá rảnh rỗi, vừa hay có thể đi gặp bạn cũ. Thân làm chủ tịch tỉnh, cơ hội cùng bạn cũ tụ tập cũng càng ngày càng ít đi. Ha ha, Hàn Đông, cậu cuối cùng cũng hết bận à? Hàn Mạn Lương có chút cường điệu nói, bây giờ muốn gặp mặt cậu thật đúng là khó quá. Hàn Đông cười nói, biết làm sao tôi không làm chủ được mình mà. Lộ Lợi Dương mỉm cười nói, người tài giỏi luôn nhiều việc, Hàn Đông là người làm việc lớn, không giống chúng ta, người nhàn rỗi, thời gian đương nhiên nhiều hơn rồi. Ha ha, thời gian là vàng, anh Lộ, việc kinh doanh của anh càng ngày càng tốt rồi. Trước đây Lộ Lợi Dương có thể giúp đỡ Hàn Đông không ít việc, mặc dù bây giờ Hàn Đông cũng không cần anh ta giúp đỡ nhiều lắm, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, cũng biết Lộ Lợi Dương những năm gần đây nhẹ nhàng kiếm không ít tiền, đây cũng có quan hệ đến mạng lưới quan hệ tốt của anh ta rất lớn. Chủ tịch Hàn đại giá đến chơi, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này lắm. Tần Phương đẩy cửa cười ha ha nhìn Hàn Đông nói. Hàn Đông nói, nơi này không có quý nhân, chị Phương đến rồi, mỹ nhân quả là có một người. Cái cậu này, làm chủ tịch tỉnh, vẫn biết lấy lòng người nhỉ. Tần Phương hờn dỗi nói, ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông. Một mùi thơm thoảng bay vào mũi Hàn Đông, trong lòng dấy lên hồi kích động, trong đầu hồi nhớ lại thời gian trước đây. Tôi có việc, tôi đi trước, Lộ Lợi Dương dùng xe của anh tiễn tôi đi. Chị Phương chỉ uống cùng Tiểu Đông uống vài cốc, Hàn Mạn Lương đứng lên cười nói, cùng Lộ Lợi Dương đi thẳng. Mặc dù Hàn Mạn Lương vẻ ngoài biểu hiện rất tự nhiên, nhưng lời nói ấy, hành vi ấy, hoàn toàn giấu đầu hở đuôi, Hàn Đông chỉ có thể bất đắc dĩ cười ngược. Lúc quay đầu nhìn lên, trên mặt Tần Phương đã hơi đỏ, đẹp vô cùng, Hàn Đông cảm thấy mình trong chốc lát bị say rồi. Nghe nói Kiều San San ở Thục Đô, Tần Phương mặt hờn dỗi hỏi, cách Trương.